Chương 681, Thiên ngôn vạn ngữ, nói cùng không nói. Trận kia tuyết không còn sau đó, nhân gian liền bắt đầu dưới mưa máu, vừa bắt đầu là Diệp Sơn Ca một người đang nhìn, nhưng mà rất nhanh Lý Phù Giao liền mở mắt, hắn nhìn lấy trận này mưa máu, nghi hoặc hỏi, cái này là vị nào, có mưa máu nhất định sẽ có thương hải tu sĩ ly khai nhân gian, như vậy lúc này đây là vị nào, là hai vị, trận này mưa máu có chút lớn, hơn nữa dưới rất lâu, vì vậy cái này nên là hai vị, loại chuyện này không dùng như thế nào suy đoán. Mình cũng nên biết, ban đầu ở thành Lạc Dương đã chết nhiều thương hải tu sĩ, vì vậy trận kia trời mưa thật lâu, lần này là hai cái, vì vậy tại hoàng hôn thời điểm vẫn còn xuống, hẳn không phải là nhân tộc đấy. Diệp Sơn Ca kiến thức thập phần cao xa, nhân tộc gần nhất thánh nhân kiếm tiên đám đều không có một cái nào tiếp cận tuổi già, ly khai nhân gian khả năng không lớn, ngược lại là yêu tộc bên kia có vài vị yêu quân đều đã đến tuổi già, nói không chừng chính là hôm nay song song đã đi ra. Diệp Sơn Ca nhìn xem trận này mưa máu, tiện tay cho Lý Phù Giao đem áo con giật lấy một cái, sau đó nói, cái này thế đạo chính là như thế, không có khả năng một mực bảo trì không thay đổi. Lúc trước Triêu Thanh Thu tại Thành Lạc Dương giết nhiều như vậy thánh nhân, sau đó nhất định sẽ xuất hiện chút ít sự tình, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn sự tình, sau đó đám mây gương mặt một đổi, chúng ta hãy tiến vào mới thời đại. Lý Phù Giao dụi dụi con mắt, bất đắc dĩ nói, vì vậy chờ ngươi trở thành những cái kia đám mây thánh nhân thời điểm, có thể hay không cũng sẽ giống như bọn hắn giống nhau. Diệp Sơn Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, chưa có trở về tránh, ngược lại là cấp ra một cái hết sức chính xác trả lời, F và Am, 7869, không, nàng Diệp Sơn Ca bằng chừng ấy tuổi liền có xuân thu cảnh giới, muốn trở thành thương hải cảnh giới, cũng không phải là nhiều xa xôi sự tình, nàng rất rõ ràng, đến đó một ngày, mình cũng không có khả năng như là đám mây trên những cái kia thánh nhân như vậy, không có có chí tiến thủ. Lý Phù Giao cười cười, không nói gì, nhưng giờ phút này Diệp Sơn Ca rồi lại nhíu lông mày, làm sao vậy? Lý Phù Giao rất nhanh liền phát hiện khác thường, Diệp Sơn Ca từ trong lòng ngực móc ra một mặt phong cách cổ xưa đồng xanh kính nhỏ, sau đó đối với cái kia tấm gương ta đã làm gì, cuối cùng lông mày giãn ra, khóe miệng mơ hồ có chút vui vẻ, trên núi đưa tin, sư phụ thành thánh, đây là thế gian số một số hai đại sự, nhưng mà tại Diệp Sơn Ca nhưng không có biểu hiện bất đồng, Lương Diệt thành thánh, tại nàng cái này làm đồ đệ đến xem, không phải đại sự, là chuyện đương nhiên sự tình, nàng cũng sẽ không thật là vui, cũng sẽ không cười. Chính thức làm cho hắn vui vẻ chính là sự tình khác. Lý Phù Giao nghe được cái này tin tức, suýt nữa ngồi dậy, hắn nhìn lấy Diệp Sơn Ca, sau đó đấm mình đùi một quyền. Diệp Sơn Ca liếc mắt nhìn hắn, sư phụ ngươi phá cảnh, ta cùng hắn một trận chiến, chỉ có thể đặt ở Thương Hải rồi. Lúc trước quan chủ lên núi, lão tổ tông Hứa Tịch xuất kiếm ngăn trở, nhưng mà không thể ngăn lại. Ba vị sư thúc tuy nói lúc ấy cũng thế, nhưng mà cũng bởi vì quan chủ, từ nay về sau tan thành mây khói. Chuyện này vẫn luôn ghi tạc Lý Phù Giao trong đầu. Hắn lúc ấy liền thề một ngày kia muốn hảo hảo cùng quan chủ đánh một chầu, chỉ là hiện tại cảnh giới chênh lệch rất lớn, vì vậy chuyện này chỉ có thể một mực kéo lấy. Thế nhưng là giờ phút này quan chủ đã nhập vân thành thánh, Lý Phù Giao nếu muốn cùng quan chủ một trận chiến, vậy thật sự chỉ có thể các loại chờ Thương Hải rồi. Diệp Sơn Ca biết rõ cái này nguyên do, nhưng là không nói gì, chỉ là mở ra lúc trước quan chủ cho nàng cái túi, nàng ở nơi này lật chỉ chốc lát, liền lấy ra một cái đồng xanh tiểu ấn không lớn, phía trên khắc dấu được có, đường lớn có thể chứng nhận, trường sinh khó tìm, cái này tám chữ to, đây là cái gì? Lý Phù Giao không phải không biết rõ cái này tám chữ, mà là không biết cái kia đồng xanh tiểu ấn là cái gì? Diệp Sơn Ca mở miệng nói ra, năm đó Trầm Tà Sơn khai phái tổ sư tại thành lập Trầm Tà Sơn đạo quán thời điểm, liền để lại một phương đồng xanh tiểu ấn, để làm quan chủ ấn tín, nhiều thế hệ tương truyền, năm đó truyền đến sư phụ trong tay, hắn chính là quan chủ, hiện tại trong tay ta, truyền tới trong tay ai, người đó là quan chủ. Không có chuyện gì để nói đấy. Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca, có chút mờ mịt, nói như vậy, ngươi bây giờ là Trầm Tà Sơn quan chủ rồi hả? Diệp Sơn Ca thân phận đặc thù, vốn cho rằng không còn có thể trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ, nhưng mà ai biết, cái này liền biến thành. Diệp Sơn Ca khóe mắt có chút vui vẻ, Lý Phù Giao bóp cái đầu, nếu Diệp Sơn Ca hiện tại đã là Trầm Tà Sơn quan chủ rồi, đó chính là nói lúc trước lên núi nện Ngô Sơn Hà chuyện kia, liền lại là Trầm Tà Sơn quan chủ đem kiếm sơn trưởng giáo đập ngừng lại, một trận. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao bóc cái đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, muốn thực là như thế này, cái kia thật đúng là không có chuyện gì để nói đấy, trở thành quan chủ ta cảm thấy được coi như cũng được, nhưng không cảm thấy vui vẻ, chính thức vui vẻ sự tình, ngươi biết là cái gì không? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hình như là nhớ tới lúc trước một lần nào đó nói chuyện phiếm Diệp Sơn Ca nói những lời kia, cái này mới cười khổ nói, sẽ không phải là muốn đem Trầm Tà Sơn đủ loại hoa đào đi. Diệp Sơn Ca khóe miệng nhếch lên, há lại chỉ có từng đó như thế. Kiếm sơn trên cũng muốn có khắp núi hoa đào. Lý Phù Giao lần này thật là không biết nên như thế nào tổ chức Diệp Sơn Ca ý nghĩ. Mấy lần cùng nàng gặp nhau, đều nhất định là phải có hoa đào đấy. Tại trong thành Lạc Dương thời điểm là như thế này, về sau tại địa phương khác thời điểm cũng là như thế này. Diệp Sơn Ca đối với hoa đào lưu luyến si mê, đã đến không có thuốc nào cứu được trình độ. Diệp Sơn Ca nhìn xem trong sân cái kia khỏa hoa đào cây, suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng, Lý Phù Giao, về sau ngươi thấy được có hoa đào, nhất định chính là ta đi qua địa phương. Thế gian này có nhiều như vậy địa phương còn có hoa đào, không hẳn như vậy ngươi cũng đi qua, ta đây đi một lần là được. Vậy ngươi thật là có chút ít rảnh rỗi, ngươi theo giúp ta cùng đi. Vì cái gì? Một người có chút nhàm chán, vậy ngươi để cho người khác cùng ngươi như thế nào đây? Ta không có những bằng hữu khác, cái kia chỉ có thể là ta, không có cái khác lựa chọn. Ngô Sơn Hà. Nhấp lên Ngô Sơn Hà, Lý Phù Giao vẻ mặt đau khổ, hắn biết rõ hiện tại Diệp Sơn Ca sách bản thân vị sư huynh này là vì cái gì, tuyệt đối không thể nào là vì nói cho hắn biết, còn có thể là Ngô Sơn Hà, mà là đang nói muốn là mình không đồng ý, cái kia chính là cùng sư huynh là giống nhau kết cục. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, bản thân đánh không lại Diệp Sơn Ca thật sự, nhưng cùng nàng chờ cùng một chỗ không cảm thấy phiền cũng thật sự, cùng nàng cùng đi xem hoa đào không mâu thuẫn cũng thật sự, chỉ là cảm thấy áy náy cũng thật sự. Bản thân có thể là ưa thích lấy một cái khác nữ tử a. Lý Phù Giao, Diệp Sơn Ca nhìn xem trận kia mưa máu nói ra, Lý Phù Giao, ngươi thiếu ân tình của ta, đời này còn không rồi. Lý Phù Giao bóp cái đầu, những cái kia ân tình phần lớn là ân cứu mạng, nói phải trả, thật sự rất khó, chúng ta là bằng hữu, nói chuyện này để làm gì? Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sơn Ca trên thân một chỗ, liền nghĩ tới một nữ tử một chỗ, một phen so sánh, sắc mặt trở nên hồng, cái kia núi này, cuối cùng là núi này cao hơn a. Chỉ là loại chuyện này, muốn giấu ở trong lòng, không thể biểu lộ, một khi biểu lộ ra, chính là đại họa lâm đầu. Chỉ là muốn những chuyện này, hắn vẫn còn có chút cảm thán, cái này thế gian nữ tử, thật đúng là tất cả không giống nhau a. Diệp Sơn Ca nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nhìn thời gian rất lâu, hình như là đang nổi lên một câu gì lời nói, nhưng đã đến cuối cùng, lại cũng chỉ là hời hợt nói, hết mưa rồi liền đi. Có chút nói, kỳ thật nói được, nhưng nói được chính là thế gian này mặt khác nữ tử, mà không phải Diệp Sơn Ca. Có một số việc cũng làm đấy, nhưng làm ra được đấy, cũng chỉ có thể là thế gian này mặt khác nữ tử, mà không phải Diệp Sơn Ca. Có một số việc có thể không đi làm, nhưng mà cũng không cần phải, có mấy lời có thể nói ra khỏi miệng, nhưng cũng có thể không nói ra miệng. Nữ tử viên này thất khiếu linh lung tâm, cùng tình ý như là thanh ti nghìn kết, đều là thế gian này khó khăn nhất cân nhắc sự tình. Diệp Sơn Ca như thế nào, còn không phải nữ tử mà thôi, có thể Lý Phù Giao đâu rồi, tại sao lại sẽ là ngu xuẩn nam tử, như vậy tốt nhất rồi. Học cung gần nhất xuất hiện rất nhiều hình dạng nguyên do, trong đó là tối trọng yếu nhất món đó đại sự tự nhiên là cùng thành Lạc Dương đàm phán lại một lần tan vỡ. Học cung có nhiều tu sĩ đã sinh ra tức giận, muốn phát động Duyên Lăng cảnh nội thư viện hướng thành Lạc Dương khai chiến, muốn cho thành Lạc Dương biết rõ, đây rốt cuộc Duyên Lăng nên nghe ai đấy, nên làm như thế nào. Mặc dù là trong thành Lạc Dương có Lý Xương Cốc cùng vị kia Sở Vương Điện Hạ hai vị Thương Hải, đều bỏ qua, dù sao nho giáo nói cho cùng, sau lưng đều có đám mây thánh nhân. Thế nhưng là loại này ý niệm trong đầu còn không có theo học cung truyền đi, cũng đã bị được cái bóp chết rồi. Vị kia dạo chơi trưởng giáo đại nhân đã trở về, ngay tại học cung ở bên trong, hơn nửa lần này trở lại học cung, trưởng giáo đại nhân cùng lúc trước dĩ vãng làm cũng không cùng. Trưởng giáo đại nhân trở lại học cung làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là muốn gặp lão tiên sinh kia, nhưng mà chuyện thứ hai đây, chính là muốn thu hồi học cung quyền lực. Học cung trong phe phái rất nhiều, có nhiều thánh nhân ở nhân gian phe phái, vì vậy một mực rất lộn xộn. Học cung bên trong thanh âm cũng chưa từng có thống nhất qua, vì vậy Tô Dạ lần này cần làm đấy, chính là muốn đem trọn cái học cung thanh âm biến thành một đạo mà thôi. Cái này một đạo, tự nhiên chỉ có thể là hắn Tô Dạ cái này một đạo, cái khác đều chỉ có thể chớ có lên tiếng. Thường thánh năm đó ở thành Lạc Dương đã đẫm máu, vì vậy tại học cung bên trong trường sinh nhất mạch, kỳ thật thanh âm đã rất nhỏ rồi, Tô Dạ còn không có như thế nào động thủ, nghe được tiếng gió thường thánh nhất mạch đã lặng lẽ hướng vị này trưởng giáo đại nhân biểu bạch tâm ý. Nói chung còn là nói về sau muốn tại Tô Dạ dưới sự lãnh đạo mới được. Tô Dạ không để ý đến, chỉ là cho học cung bên trong dài thầy đồ đám rơi xuống thông điệp, muốn bọn hắn tại trong vòng 3 năm quét sạch học cung sở hữu mạch tinh tế, một lần nữa về lại học cung trong. Sau khi nói xong, Tô Dạ cũng không có làm cái gì, chỉ là đi một lúc giữa học xá nói tiết học, trưởng giáo đại nhân tự mình giảng bài, loại này vinh hạnh đặc biệt, đối với học cung học sinh mà nói, thật sự là trăm năm khó gặp, vì vậy có rất nhiều mọi người tới nghe rồi. Tô Dạ nói nửa canh giờ, chỉ nói rất nhiều đơn giản đồ vật, nhưng những lời này bị người nghe xong đi, cũng hiểu được thể hồ quán đỉnh. Cuối cùng Tô Dạ xua tán những đệ tử này, chỉ để lại Tống Phái một người. Cố Duyên đã bế quan đã lâu rồi, tuổi của nàng so với Lý Phù Giao còn có Diệp Sơn Ca đều muốn nhỏ một chút, vì vậy cảnh giới của nàng còn tạm thời không kịp nổi cái kia hai vị, lúc này mới cần tiếp tục khắc khổ. Tống Phái bắt đầu tu hành, cảnh giới không nhanh không chậm, hôm nay coi như là cái thanh ti tu sĩ, đây đối với tiên sinh cùng đệ tử, đi tại trong núi dòng suối nhỏ bên cạnh, nhìn nhau không nói gì, Tống phái gãi gãi đầu, đều muốn nói chút ít bản thân như thường ngày đọc sách nghi nan, nhưng mà không biết vì cái gì, vẫn không thể nào mở miệng, ngược lại là Tô Dạ suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi nhớ kỹ năm đó ta ở đằng kia tòa tiểu thành trong, thu ngươi làm đệ tử thời điểm, dạy ngươi lần đầu tiên một cái đạo lý sao, đó là rất nhiều năm trước, Tô Dạ dạo chơi đến tòa nào đó tiểu thành thời điểm, vừa đúng Tống phái mẫu thân qua đời, hắn cho mượn chút ít tiền bạc cho Tống phái sự tình, lúc kia Tô Dạ nói, dưới đời này tốt, không đều là chuyện phải làm đấy, đối với ngươi tốt, nên muốn cảm kích mới phải, lúc ấy Tống phái cảm thấy nói cũng đúng, vì vậy càng thêm bội phục nhà mình tiên sinh, về sau chúng ta tại cái đó vứt đi trong phòng nhỏ, ngươi nghe ta cùng Lâm Hồng Trúc nói cả đêm đạo lý, trong lúc còn có người trẻ tuổi, đương nhiên, hiện tại người trẻ tuổi kia đã rất nổi danh rồi, Tống phái gật đầu nói, đệ tử nhớ kỹ, lúc ấy có một vấn đề đáp án không có giải đi ra, tiên sinh đã nói ta nói cùng ngươi nghe, không biết có phải hay không là đúng đấy, nhưng có ngày ngươi muốn là tìm đến cảm thấy đáp án chính xác rồi, cũng có thể đến nói một chút, Tô Dạ trấn an nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, hôm nay có đáp án sao, Tống phái lắc đầu, đau khổ hề hề nói ra, tiên sinh, còn không có, Tô Dạ mỉm cười, nhưng mà Tống phái rất nhanh liền từ trong lòng ngực móc ra một túi bạc, một mực cung kính đưa cho Tô Dạ, nghiêm túc nói ra, đệ tử Tống phái, đáp tạ tiên sinh năm đó chôn cất mẹ chi ân, cái kia túi bạc, năm đó là Tô Dạ cho mượn đi đấy, hôm nay Tống phái đến trả rồi, Tô Dạ tiếp nhận bạc, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn tiếp tục đi lên phía trước đi, rất nhanh liền đem bạc cất kỹ, cái kia phá trong túp lều đấy, trước tiên là sinh của ta tiên sinh, vì vậy lúc trước mới đúng ngươi đi dạy bảo sự tình, từ nay về sau, ngươi rút cuộc nhìn không tới tiên sinh, Tống phái cả kinh, ngây người tại nguyên chỗ, tiên sinh, Tô Dạ quay đầu liếc hắn một cái, biết rõ Tống phái là suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục nói, người đọc sách đọc cả đời sách, chỉ có thể được cái danh, cũng có thể được cho an tâm, chúng ta những thứ này đọc sách lại người tu hành a, yêu cầu liền nhiều hơn, dù sao cầu được quá nhiều, cũng phiền phức, tiên sinh vị tiên sinh này a, năm đó chỉ là đọc sách đọc không ít lão già họng hẹm thời điểm, liền cảm thấy thánh mọi người đạo lý không đúng, muốn cùng bọn họ nói một chút, nhưng kết quả ngươi đoán thử coi thế nào, Tống phái vẻ mặt đờ đẫn, chuyện này tại học cung cũng không có ai đã từng nói qua a, đạo lý trước tiên là sinh đúng rồi, nhưng cuối cùng người người đều nói hắn sai rồi, tại rất nhiều năm trước, học cung trong còn có nhiều cái cùng ta giao hảo người đọc sách, nhưng cuối cùng bọn hắn rời đi, cũng là bởi vì sai rồi, tuyệt đối không phải là bọn hắn sai rồi, là cái này học cung sai rồi, Tô Dạ ngừng chỉ chốc lát, tiếp tục nói, vì vậy tiên sinh vị tiên sinh này, muốn nhập vân rồi, đi trong mây giảng đạo lý, Tống phái nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên quay người hướng phía học cung một chỗ chạy tới, không quan tâm bản thân vị tiên sinh này rồi, Tô Dạ nhìn xem Tống phái bóng lưng, thấp giọng nói, đạo lý kỳ thật ta cũng sẽ giảng a, lời còn chưa dứt, nơi xa trong mây bỗng nhiên có kim quang sinh ra, kim quang phía dưới, phá trong túp lều, đi ra một cái lão đầu tử, hắn ngửa đầu nhìn xem đám mây, phun, lão tiên sinh chậm chạp hướng phía chân trời đi đến, chưa có chạy một bước, ở giữa thiên địa liền tốt hình như có thánh nhân tại đọc diễn cảm đường lớn văn chương, đó là đường lớn chi thanh âm, nghe xong liền có ích lợi, học cung trong rất nhiều tu sĩ cũng nghe được rồi, nhưng mà có rất ít người đoán được xảy ra chuyện gì. Mà Tống phái không kịp thở chạy đến xa xa, thấy như vậy một màn, nghẹn họng nhìn trân trối.